Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3891, J18. Người đăng, HGSOZMOZE. Chu Tu Bình nhìn thấy bình tĩnh thanh tao lịch sự Ninh Thư. Có chút động tình, nói, Đình Đình, ta nhớ ngươi lắm. Ninh Thư, đây là làm cái gì đâu? Động một chút là chọc người là muốn làm gì? Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Chu Tu Bình cũng không phải là cái gì trầm mặc ít nói nam nhân, đối người ủy thác cũng là như thế. Nói ngọt, Ninh Thư xem Chu Tu Bình trong mắt ôn nhu cùng kiên định, hơi kinh ngạc, xem ra Chu Tu Bình là muốn kiên định giữ gìn gia đình, thậm chí là vì từ trước. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tu Bình cũng không phải là cái gì đồ đần, tất nhiên biết lựa chọn thế nào. Kịch bản trong hai người là súng thật đạn thật, đồng thời không có nháo đến đồn công an đi, mà bây giờ đâu? Chu Tu Bình cùng cái kia viên chức nhỏ không có xảy ra cái gì tính thực chất quan hệ, có thể vãn hồi, cũng bởi vì đồn công an mất mặt sự tình, dẫn đến Chu Tu Bình chỉ muốn cách viên chức nhỏ xa xa, mà chung với gia đình, không có hài tử, còn không có quan hệ. Người bình thường đều biết nên làm cái gì lựa chọn, phương nào có lợi liền lựa chọn phương nào. Giảm bớt tổn thất là người bình thường phản ứng. Hiện tại thê tử cùng hài tử đều còn tại một cái hoàn chỉnh gia đình, mà kịch bản trong tình huống vừa vặn tương phản. Người ủy thác cùng Chu Tu Bình trong lúc đó không có hài tử, mà đứa bé kia mất đi, rốt cuộc không tìm về được. Lại không thể tái sinh một hài tử liền bổ khuyết cái kia đau xót. Mà cùng viên chức nhỏ tình một đêm duyên, mang thai có hài tử, là Chu Tu Bình, cầu mà không được hài tử. Loại tình huống này, bảo toàn chính mình bảo toàn hài tử, mà lựa chọn từ bỏ người ủy thác. Người ủy thác có tổn thương đau nhức, Chu Tu Bình cũng có tổn thương đau nhức, cũng cần một hài tử đến an ủi đau thương trong lòng. Đến nỗi Chu Tu Bình có thích hay không, yêu hay không yêu cái kia viên chức nhỏ, Ninh Thư cảm thấy không có bao nhiêu cảm tình. Đại khái là vì bụng hài tử, người ủy thác cùng Chu Tu Bình là có cảm tình cơ sở. Có những này tiền đề tại, Ninh Thư đối Chu Tu Bình trung trinh căn bản cũng không để vào mắt. Chu Tu Bình đối Ninh Thư nói, từ giờ trở đi ta muốn một lần nữa tìm việc làm. Yên tâm, ta khẳng định có thể nuôi sống hai mẹ con nhà ngươi. Ninh Thư từ chối cho ý kiến. Đối với Chu Tu Bình, không có ý định cỡ nào đuổi đánh tới cùng. Nếu như có thể hòa bình chia tay, nàng không có ý định bị thẩm vấn công đường. Nhưng nếu như nhất định phải huyên náo rất khó coi. Ninh Thư, trong lòng cũng là không giả. Còn có chính là Triệu Sảo Hồng sự tình. Không cho nàng một bài học là thế nào? Đều không cam lòng, ly hôn Chu Tu Bình khẳng định sẽ còn lại kết hôn sinh con. Nếu như tức phụ tái sinh một cái tôn tử, chỉ sợ sẽ còn sinh ra ném hài tử tâm. Đến ngẫm lại làm sao làm mới được. Chu Tu Bình còn tại trong lòng mặc sức tưởng tượng về sau cuộc sống tốt đẹp. Căn bản nghĩ không ra thê tử trong lòng là tại tính thế nào ly hôn. Dùng nhỏ nhất khí lực, đầu tiên muốn lấy được người nhà mẹ đẻ tán thành. Người ủy thác cha mẹ khẳng định là sẽ không đồng ý nữ nhi cùng con rể ly hôn. Cái này con rể cũng là coi như không tệ. Ly hôn nữ nhân tóm lại không có ly hôn nam nhân tốt hơn. Nhất là Ninh Thư còn dự định mang theo một hài tử. Bà mẹ đơn thân mang theo hài tử, nuôi sống hài tử, có thể nghĩ lại nhiều gian khó khó. Lại muốn công tác lại phải nuôi sống hài tử. Hài tử sinh hoạt tại một cái không kiện toàn gia đình, đối hài tử tới nói là một loại tổn thương. Khuyết thiếu tình thương của cha, lại không tốt một lần nữa tổ chức một gia đình. Mang theo một hài tử nam nhân, nguyện ý nuôi không phải chính mình huyết mạch hài tử sao? Trong lòng luôn cảm thấy ngật đáp. Coi như gặp nam nhân tốt, thế nhưng là lại có bao nhiêu tỷ lệ có thể gặp được không so đo rộng rãi nam nhân đâu? Tỷ lệ quá nhỏ, như vậy chờ một cái tỷ lệ liền cùng chờ kỳ tích đồng dạng hư vô. Mờ mịt, thế hệ trước cảm thấy liền xem như vì hài tử, coi như cảm tình không tốt hay là sinh hoạt đến bị đè nén, cũng muốn khổ khổ chịu đựng, chỉ vì cho một hài tử kiện toàn gia đình, giống như người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, không thiếu hụt mẹ, không thiếu hụt ba, chính là kiện toàn gia đình đồng dạng. Hài tử, bỏ qua ta được chứ? Cho nên, thuyết phục người ủy thác cha mẹ cũng là chuyện quan trọng nhất. Ninh Thư đối Chu Tu Bình nói, ta dự định mang theo hài tử về nhà ngoại mấy ngày, cha mẹ ta còn không có như thế nào gặp qua hài tử. Mang về cho bọn họ, nhìn xem ngoại tôn nữ. Chu Tu Bình không nghi ngờ gì, ôn hòa hỏi, có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Ninh Thư không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Người đi ta còn thế nào cùng cha mẹ nói ly hôn sự tình? Không cần, ngươi làm ngươi sự tình, ta cho ngươi một ít tiền, ngươi cho thêm nhạc phụ nhạc mẫu mua một vài thứ. Chu Tu Bình nói xong liền dùng di động cho Ninh Thư chuyển một chút tiền. Ninh Thư nghe điện thoại nhắc nhở thanh âm, có 2000 khối, không nhiều thực sự không ít, ngược lại là thật hào phóng. Tiền này là làm nàng cho cha mẹ mua đồ, 2000 khối có thể mua không ít đồ vật, đơn giản chính là một ít hoa quả, dinh dưỡng phẩm, vậy là đủ rồi, sẽ còn lại một ít. Buổi tối, Chu Tu Bình ôm Ninh Thư liền có ý nghĩ xấu. Ninh Thư đẩy ra Chu Tu Bình, kém chút trực tiếp đem Chu Tu Bình cho nhấc xuống giường. Bị đẩy ra, Chu Tu Bình có chút ngạc nhiên. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì, nói, đừng dày vò, đừng đem hài tử đánh thức, liền không dễ dàng dỗ ngủ. Chu Tu Bình, hắn không tiếng động thở dài một hơi. Hài tử quả nhiên là hai người thế giới sát thủ, bất quá trên thế giới này vững chắc nhất liền tam giác quan hệ. Trong gia đình, cha mẹ hài tử là tam giác, đều nói hài tử là gắn bó gia đình mối quan hệ, lớn đến chính trị, triều đình, hoàng đế liền xem như vì triều đình an ổn, cũng sẽ có thể đề bạt hai cái đối lập đại thần. Như vậy quân, hai cái quan trọng, đại thần liền tạo thành tam giác. Cân nhắc chi thuật bản chất chính là như thế, nhưng có chút tam giác quan hệ lại thị phi thường nguy hiểm. Chẳng hạn như cảm tình, lại chẳng hạn như mẹ chồng tức phụ, trượng phu. Chu Tu Bình khang nhiệt tình hoàn toàn bị tới tát, coi như bọn họ đều đã thật lâu không có liên hệ tình cảm, thật lâu không có nói qua một ít chi kỷ lời nói. Hiện tại thê tử trong lòng cũng chỉ có hài tử. Hài tử, một khác đều cách không được hài tử đồng dạng. Đại khái là trong lòng không có cái gì an toàn cảm giác, sợ hài tử lại ném đi. Nói đến đều là chính mình mẹ tạo nghiệt, có thể làm sao, chỉ có thể chịu đựng. Ngày hôm sau, Ninh Thư kéo bao lớn bao nhỏ về nhà ngoại, nhận được cha mẹ nhiệt liệt hoan nghênh. Doãn Mụ Mụ ôm ngoại tôn nữ lại cười lại thân, liền có chút cứng nhắc bất thiện ngôn từ Doãn ba ba đều cười lên mang Ninh Thư. Nếu như nàng bây giờ nói ly hôn sự tình, bảo đảm bầu không khí trực tiếp không độ, chờ bọn hắn không có hưng phấn lại nói, chờ Ninh Thư nói phải ở nhà ở vài ngày thời điểm, bầu không khí một chút liền trở nên có chút không đúng. Doãn Mụ Mụ hỏi, ngươi có phải hay không cùng con rể nháo mâu thuẫn? Ngọa tào, các ngươi vì cái gì nhạy cảm như vậy? Tại nhà mẹ đẻ ở vài ngày chính là cảm tình có vấn đề. Ninh Thư muốn nói không có, thế nhưng là hai ngày nữa liền muốn nói ly hôn sự tình, đây không phải đánh mặt sao? Cho nên, Ninh Thư trên mặt lộ ra một ít vẻ u sầu, cho cha mẹ nhị lão một ít giảm sóc đường sống, miễn cho thực cao hứng. Đột nhiên nhắc tới ly hôn, chỉ sợ quá mức kích thích, có thể để cho hai cái lão nhân trực tiếp cao huyết áp. Doãn Mụ Mụ không lo được ôm hài tử, đem hài tử nhét vào trượng phu ngực trong. Hết chương.